Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, lại một cái chặn đường người. Storm xe đầu vẫn như cũ không biết cùng hắn chiến đấu đến cùng là cái gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là đối phương không phải là loài người. Hắn cũng không biết trạng thái lòng người máy ở sau khi bị thương. Toàn thể CPU tạm thời giải toán năng lực giảm xuống mà dẫn đến phản ứng trì độn nguyên lý. Nhưng có thể thông qua ở trong chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm hơn nữa lợi dụng. Bàn tay biến thành song đao bị chém đứt, một cái đùi phải hơn nửa bị bổ xuống. Tổn thất như vậy chí ít có thể cho Storm xe đầu tranh thủ 2 giây. Thời gian rất ngắn. Storm xe đầu cũng không có nỗ lực lợi dụng này 2 giây đi công kích trạng thái lỏng người máy. Hắn đã sớm rõ ràng cái kia căn bản cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể là lãng phí hắn thật vất vả tranh thủ đến một chút thời gian. Cùng trạng thái lỏng người máy sai thân mà qua trong nháy mắt. Cũng không thèm nhìn tới phía sau kẻ địch, ép xuống thân thể như báo săn bình thường lần thứ 2 gia tốc. Đồng thời nắm lấy chuôi đao hai tay lại một lần nữa xoay chuyển. Bên tay răng rắc một tiếng. Ở chuôi đao cuối cùng liên tiếp, ở tất cả dài ngắn hai cái thái đao một lần nữa tách ra. Cánh tay trái nhanh chóng tiểu phạm vi vung lên. Trong tay trái ngắn thái đao tuột tay mà ra đột nhiên đâm hướng về gian phòng này lối ra. Mở miệng, gian phòng lối ra, mở miệng, là một đạo dày nặng cửa kim loại. Coi như là tự tin như Storm xe đầu, cũng chưa từng có cảm giác mình có thể đủ đao trong tay chém tan này đạo cửa kim loại. Mục tiêu của hắn chỉ là cửa kim loại mặt bên khống chế khí, hủy diệt khống chế khí, có thể không nhất định có thể mở cửa, càng to lớn hơn khả năng là nguyên bản bị ở trình tự khóa lại chết cửa kim loại, trực tiếp biến thành đóng chặt hoàn toàn. Nói như vậy Storm xe đầu liền triệt để mất đi rời đi nơi này khả năng. Thế nhưng, coi như là mở cửa tỷ lệ như thế nào đi nữa tiểu. Storm xe đầu cũng nhất định phải đánh cược một lần. Cũng có thể nói hắn tình huống bây giờ chỉ có thể đi đánh cược cái kia nhỏ vô cùng tỷ lệ. Nếu không thì, hầu như tại đây cái đóng kín trong phòng cùng trạng thái lỏng người máy chiến đấu. Trừ phi hậu trường người quyết định đình chỉ cuộc chiến đấu này, bằng không hắn cũng chỉ có bại vong này một nút cục. Không tới to bằng bàn tay khống chế khí trong nháy mắt bị bay tới thái đao đâm thủng. Đường ngắn tạo thành điện đống lửa đang khống chế khí bên trong bắn tóe mà ra. Tiếp theo một tiếng rõ ràng địa ca nhẹ vang lên xuất hiện ở cửa kim loại biên giới. Âm thanh này đứng ở Storm xe đầu trong tai như tiếng trời. Không nhìn thấy cửa kim loại bên trong tình huống, nhưng hắn cũng có thể biết. Vậy thì là bên trong tỏa hoạt động âm thanh. Từ thái đao tuột tay mà ra đến âm thanh truyền đến cũng có điều là ngăn ngắn nháy mắt. Storm xe đầu đưa tay trạng thái lỏng người máy. Lúc này đều vẫn chưa hoàn toàn đem thất lạc bộ phận trạng thái lỏng kim loại một lần nữa hòa tan. Vào trong thân thể, chỉ độn phản ứng để hắn không thể lập tức đối với Storm xe đầu kế hoạch trốn làm ra hữu hiệu ứng đối. Storm xe đầu tốc độ liên tục, vài bước cũng đã vọt tới cửa kim loại phía trước. Không tay trái nắm lấy cửa kim loại lượng lớn tay dùng sức độ lệch. Không có được đến bất kỳ lực cản, lấy tay bị độ lệch, tay trái dùng sức khẽ động. Buồn ở hắn chướng ngại trước mặt lập tức bị mở ra. Lộ ra mặt sau dài lâu đường nối. Ở mở ra cánh cửa này trước, Storm xe đầu cũng đã nghĩ đến. Ở sau cửa trong thông đạo có lớn vô cùng khả năng còn có giam giữ hắn binh lính. Kim loại cửa bị mở ra chớp mắt, hắn cũng đã thấy rõ trong thông đạo tình cảnh. Quả thật có người ở mấy mét ở ngoài chờ đợi hắn. Nhưng mà chỉ có một người. Hơn nữa là một cái sắc mặt lạnh lùng nữ nhân xa lạ. Trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cũng không có gây trở ngại Storm xe đầu công kích. Vừa nhưng đã dự đoán đến phục binh tồn tại. Hắn lại làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Nhưng phải nói, căn cứ vào thực lực bản thân trên tự tin để Storm Shadow kỳ thực cũng chưa hề đem khả năng tồn tại phục binh quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần không phải phía sau loại kia buồn nôn trạng thái lỏng người máy, coi như là một đám Rex rắn độc binh sĩ toàn bộ chắn ở đây, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, coi như là không thể toàn bộ giết chết bọn họ, đối phương cũng tuyệt đối không ngăn được một lòng muốn chạy trốn chính mình. Chỉ là một cái nữ nhân xa lạ một mình ngăn cản ở đây, trái lại để Storm Shadow trên mặt có chút nghiêm nghị. Sự ra khác thường tất có yêu, nhưng bất luận làm sao, nên có công kích vẫn như cũ sẽ không đình chỉ. Đã bị bên trong ở trong tay hai viên phi tiêu bị đồng thời ném. Hiện ra lạnh lẽo hàn quang, phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh chuyển động bay về phía đối diện nữ nhân. Nói đúng ra là đối diện TX, bị Red Queen tự mình điều khiển TX. Phi tiêu cũng không phải thẳng tắp phi hành, bởi vì tự thân xoay tròn mà bay ra một cái độ cong. Xem ra nguy hiểm công kích, thế nhưng ở Red Queen trong mắt, hai viên phi tiêu quỹ tích ở tuột tay mà ra sau khi cũng đã bị nàng rõ ràng đo lường đến. Thậm chí cũng đã tiến thêm một bước địa phân tích ra hai viên phi tiêu điểm đến. Càng thú vị chính là, ở Red Queen tính toán bên trong, này hai viên phi tiêu cũng không phải hướng về chí mạng vị trí bay tới. Nếu như đứng ở chỗ này chính là một cái con người, hơn nữa thật sự bị phi tiêu đánh trúng, như vậy kết quả là gặp bị thương, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Nghiên cứu qua Storm Shadow tư liệu, Red Queen lập tức liền biết rồi vì sao lại là như vậy. Tất nhiên là không Storm Shadow sai lầm, mà là hắn cái kia không giết lòng của phụ nữ Thái ở quấy phá. Người mạnh mẽ đều là kiêu ngạo, ở kiêu ngạo điều động cũng hầu như là gặp cho mình làm ra một ít nho nhỏ hạn chế. Tỷ như Storm Shadow không giết nữ nhân hành vi, đương nhiên, này có không phải cưỡng chế quy định đồ vật, vốn là xuất phát từ tự thân một điểm thú vị. Nếu cần, Storm Shadow chắc chắn sẽ không chú ý trái với cái này chuẩn tắc. Nhiều nhất cũng chính là sau đó hơi hơi hối hận một hồi thôi. Mà bây giờ nhìn lên, vào lúc này trong cảnh địa, Storm Shadow vẫn không có cho rằng đã đến cần vi phạm chính mình cái kia thói quen nhỏ mức độ. Cũng không biết, nếu như cho hắn biết, cái này xem ra lạnh lùng mỹ nữ, trên thực tế chỉ là một đài lạnh lẽo cơ khí, còn gặp sẽ không làm thương hương tiếc ngọc cử động. Tựa hồ Storm Shadow ngày hôm nay đập bay phiêu công kích nhất định sẽ không đạt được kết quả gì. Trước đối với trạng thái lỏng người máy ném ra phi tiêu bị đối phương sử dụng bàn tay biến thành trường đao mở ra, mà lần này hai viên phi tiêu đồng dạng lại một lần nữa bị ngăn cản. Không còn là biến hình ra cái gì vũ khí, mà là TX cánh tay, mặc dù đồng dạng có trạng thái lỏng kim loại. TX cùng toàn bộ đều là do trạng thái lỏng kim loại tạo thành T1000, so với nàng chỉ có thân thể tầng ngoài có bộ phận trạng thái lỏng kim loại. Những này trạng thái lỏng kim loại giao cho TX mô phỏng theo năng lực như với T1000. Cũng không có cách nào dễ dàng đem thân thể bộ phận biến thành vũ khí lạnh. Nhưng mà TX nhưng có T1000 căn bản là không có cách so với thân thể cường độ. Càng nhẹ giải toán năng lực, càng nguồn năng lượng sung túc cùng động lực, cùng với có thể trang bị càng thêm có kỹ thuật hàm lượng công nghệ cao vũ khí. TX được gọi là nhằm vào Terminator, có thể không phải chỉ là nói suông, không tính tự thân hầu như bất tử trạng thái. Trạng thái lỏng người máy đối chiến Storm Shadow thời điểm, còn cần một cái quá trình học tập đến một chút rút ngắn cùng Storm Shadow thực lực. Thế nhưng TX, đặc biệt là vẫn bị Red Queen trực tiếp điều khiển TX nơi này liền tuyệt nhiên không giống. Mà vào lúc này, bị Storm Shadow quăng ở phía sau trạng thái lỏng người máy, cũng rốt cục hoàn thành rồi tự thân dung hợp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.